Vạn đạo Long Hoàng, chương 5001, sẽ không lại để ngươi rời đi. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Mục Lan không chỉ có là Thương Thanh Thần Cảnh đại ân nhân, còn bái Thương Thanh Thần Cảnh một vị đỉnh cấp cao thủ vi sư, chỗ dựa kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng yếu nhất đúng vậy, Mục Lan tự thân thiên phú cũng là có thể xưng tuyệt thế. Đừng nhìn nàng hiện tại đã hai lần phá cực nhưng là tiềm lực còn không có hoàn toàn khai phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng có Thương Thanh Thần Cảnh đại nhân vật phán đoán, Mục Lan chỉ có 3 lần phá cực tiềm lực. 3 lần phá cực cỡ nào thưa thớt, toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt là còn tại phía trước tăng thêm một cái tiền tố từ chí, cái này càng thêm hiếm thấy. Cho nên, cho dù không phải truy cầu Mục Lan, người cũng sẽ kết giao Mục Lan, mặc kệ nam nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Mục Lan vừa đột phá, liền có đại lượng người đến đây chúc mừng. Trong đó, liền có Liêu Vệ Dương cùng hắn mấy cái hồ bằng cầu hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu Vệ Dương tới mục đích chủ yếu, ngược lại không phải bởi vì cho Mục Lan chúc mừng, hắn biết Mục Lan đột phá, Lục Minh tất nhiên sẽ đến đây, nếu là Mục Lan cùng Lục Minh không phải bình thường, nói không chừng có thể bốc lên Lục Minh cùng những người theo đuổi kia phân tranh. Lục Minh tên kia tới chậm như vậy, lại không đến, những người này đều muốn mình đánh nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu Vệ Dương nói thầm, trong lòng âm thầm chờ đợi Lục Minh mau lại đây. Thiên Lan Huyền bên trong, Mục Lan nhìn xem chung quanh không ngừng nhiều lên người, càng phát ra bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thật rất đáng ghét tình huống như vậy à, đúng rồi tiểu thư, ngươi đang bế quan thời điểm, ngươi sư đệ tới tìm ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một vị nha hoàn nói, sư đệ ta, sư tôn ta chỉ một mình ta đệ tử, ở đâu ra sư đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan có chút khác biệt, tại bản nguyên đại kiếp tiến đến trước đó, nàng bị Thương Khung Thần Cảnh một vị đại nhân vật thu làm đệ tử, vị đại nhân vật này tại thu nàng làm đồ trước đó, cũng chưa từng thu đệ tử khác, mà tại thu nàng làm đồ không lâu, bản nguyên đại kiếp liền đến, vị đại nhân vật kia liền tự phong rơi vào trạng thái ngủ say, thế nào sư đệ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, Mục Lan con mắt đột nhiên sáng lên, tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu, đồng thời, nàng hô hấp đều có chút dồn dập lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngay lúc đó, nàng cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Thật khả năng sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nghĩ tới tự nhiên là Lục Minh một mực xưng nàng là sư tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. HTTPS, choang kêu a tôi, nét, nhưng là, Lục Minh làm sao có thể lại tới đây? Phía Tây vũ trụ cùng phía Đông vũ trụ thế nhưng là cách một đầu rộng lớn vô biên hư vô khu vực, muốn xuyên quốc gia, độ khó cực lớn. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, Lục Minh không phải tại vũ trụ tinh không sao, khoảng cách phía Tây vũ trụ càng thêm xa không thể chạm, không có thần chủ đỉnh phong tu vi căn bản không có khả năng vượt qua như vậy dài dằng dặc khoảng cách. Lúc này mới bao nhiêu năm, Lục Minh có thể đạt tới thần chủ đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng sở dĩ có thể có thành tựu như vậy, là bởi vì tại tinh không cổ lộ bên trong thu được nghịch thiên cơ duyên, đạt được nghịch thiên tạo hóa, thân thể hoàn thành thuế biến, về sau tiến vào Thương Khung Thần Cảnh thu được đại lượng tài nguyên ủng hộ, mới có hiện tại cái này thành tựu. Lục Minh thiên phú là cao, nhưng chỉ vẻn vẹn là cực hạn tại vũ trụ tinh không một góc mà thôi, cùng vũ trụ mênh mông, cùng cấm địa sinh linh, cùng Thương Khung Thần Cảnh nhân tộc thiên kiêu, cách biệt quá xa a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không phải xem thường Lục Minh, nàng đối Lục Minh, là rất có tự tin. Nhưng là nàng lúc trước rời đi thời điểm, Lục Minh còn tại vũ trụ tinh không một góc phát triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ tinh không một góc cùng vũ trụ mênh mông so sánh, chênh lệch quá lớn a, nàng cho dù đối Lục Minh lại tin tưởng, cũng không có nắm chắc Lục Minh có thể tại hơn 1 vạn năm thời gian, bước vào thần chủ đỉnh phong. Nhưng là, nội tâm của nàng chỗ sâu, vẫn là vô cùng chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong vũ trụ, ngoại trừ Lục Minh còn có ai sẽ tự xưng là sư đệ của nàng? Hắn tên gọi là gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan khẩn trương lại mong đợi nhìn xem cái kia nha hoàn hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy, hoàn toàn không để ý tới chung quanh những người kia. Mấy tên nha hoàn rất là kinh ngạc, các nàng thế nhưng là cực ít nhìn thấy Mục Lan như thế không bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thư, người kia tự xưng Lục Minh, đến từ phía Đông Vũ Trụ. Một cái nha hoàn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là hắn, thật sự là hắn. Mục Lan phương tâm cuồng loạn, kích động sắc mặt đỏ bừng, trong miệng không ngừng nói nhỏ, hoàn toàn là khó mà chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, chung quanh tối thiểu có hơn 110 người, những người này nhìn thấy Mục Lan bực này biểu lộ, không khỏi có chút sững sờ. Mục Lan hảo hảo làm sao kích động như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, Liêu Vệ Dương cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn con mắt không ngừng liếc nhìn tứ phương, bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Đến rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đến rồi, xa xa hư không, Lục Minh cùng Hàn Duyệt hai người đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đến, liếc mắt liền thấy được Mục Lan. Sư tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kìm lòng không được kêu một tiếng, không có chút nào che giấu, thanh âm xa xa truyền ra, truyền đến Mục Lan trong tai. Mục Lan thân thể mềm mại run lên, thanh âm này, nàng quá quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng ngày nhớ đêm mong thanh âm tuyệt đối sẽ không sai, là Lục Minh, là Lục Minh. Mục Lan ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lục Minh đứng ở hư không bên trong, không hề chớp mắt nhìn xem nàng. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Mục Lan tâm, hoàn toàn hòa tan. Nàng lăng không dậm chân, trực tiếp hướng về Lục Minh phóng đi, giờ khắc này, nàng chỉ có một cái ý nghĩ, muốn bổ nhào vào Lục Minh trong ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, đương nàng đi vào Lục Minh trước người thời điểm, vẫn không khỏi ngừng lại. Nàng nghĩ đến trước kia, nghĩ đến Lục Minh năm đó thái độ đối với nàng, nghĩ đến Tạ Niệm Khanh, nghĩ đến Thu Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến những này, nàng do dự, sững sờ nhìn xem Lục Minh, nửa ngày, mới kêu một tiếng. Sư đệ, kêu một tiếng sư đệ về sau, nàng yết hầu giống như bị thứ gì thẻ chủ, rốt cuộc nói không nên lời đi những lời khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là sau một khắc nàng cảm giác một con cường kiện hữu lực cánh tay, nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, lực lượng cường đại vọt tới, Mục Lan không tự chủ được dựa vào hướng Lục Minh trong ngực. Nàng không có phản kháng, bản năng cũng không muốn phản kháng, cứ như vậy nhào tới Lục Minh trong ngực, bị Lục Minh thật sâu nắm ở trong ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, từ nay về sau ta sẽ không còn để ngươi rời đi ta. Lục Minh thanh âm tại Mục Lan vang lên bên tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan một tiếng, giờ phút này, trong nội tâm nàng giống như có đồ vật gì nổ tung, trước khi ai oán, trách cứ còn có bất đắc dĩ, toàn bộ quên không còn một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại, chỉ có hạnh phúc, nàng chỉ hy vọng giờ khắc này, có thể tiếp tục đến thiên hoang địa lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh, hết thảy mọi người, đều trợn mắt hốc mồm, rất nhiều người miệng há lão đại, đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như Liêu Vệ Dương, trước đó có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này đều có chút sững sờ. Mà những cái kia truy cầu Mục Lan người trong nháy mắt vỡ tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buông ra tiểu tạp toái, ngươi cho ta phát ra. Nhanh lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, ngươi nhất định phải chết, ta muốn phế ngươi hai tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đâu ra loại kém huyết mạch dám khinh bạc Mục Lan cô nương, ngươi đây là muốn chết. Rất nhiều người gầm thét trong mắt trừng tròn vo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đã làm gì? Hắn lại dám đem bọn hắn nữ thần nắm ở trong ngực mà lại là ở ngay trước mặt bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lớn gan chó, muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp mắt tối thiểu có mấy chục người hướng về Lục Minh bức bách mà đi, mấy chục đạo tràn ngập sát cơ khí tức khóa chặt tại Lục Minh trên thân. Trong đám người, Liêu Vệ Dương cuồng hì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.